Chương 403 tối cường thăng cấp hệ thống. Luyện chế huyền minh ma đan. Hệ thống lại một lần nữa vang lên tiếng nhắc nhở, lần này nếu như lại tiếp tục, cái kia chính là khấu trừ 10 vạn điểm tích phân. Long Phi nhất thời liền phát hỏa, nói, để tiếp tục con em ngươi a. Ca còn không bằng đi chơi một chút bắt cá cơ đâu. Thời điểm này, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đối Viêm Hoàng lão tổ nói, ê lão tổ a, xong chưa? Lão tổ không có trả lời, liền ở Long Phi ý niệm vừa thu lại, chuẩn bị dùng tích phân hối đoái bắt cá di động bắn ra thời điểm, tổn hại bên trong đan điền hơi hơi có một tiếng vang động. Viêm Hoàng lão tổ vô cùng yếu ớt nói, ê không sai biệt lắm, sẽ chờ chính hắn tiến hóa rồi. Ách! Long Phi bên trong bắt đầu lo lắng, nói, ê lão tổ, ngươi làm sao vậy? Viêm Hoàng lão tổ cười nhạt nói, ừ không có gì, chính là dùng sức quá mạnh, ta cần nghỉ ngơi một cái. Toàn bộ giống như là một cái đèn cạn dầu lão nhân, nói chuyện lực khí cũng không có, vừa dứt tiếng, Viêm Hoàng lão tổ thật giống như hoàn toàn biến mất ở Long Phi trong cơ thể như thế, hoàn toàn không cảm ứng được sự tồn tại của hắn, đến tột cùng là làm cái gì sẽ như thế uể oải a. Long Phi nói thầm một tiếng, còn muốn hỏi có muốn hay không làm chút thần khí cho hắn bồi bổ. Nhưng là Viêm Hoàng lão tổ hoàn toàn không có trả lời, đúng là quá mệt mỏi, vì cứu Hắc Ám Ô Nha Vương hắn hầu như đem hết thảy tinh nguyên đều đã tiêu hao hết, bất quá, Viêm Hoàng lão tổ làm như vậy nguyên nhân ngoại trừ liền Ô Nha Vương ban Long Phi tiến vào địa phủ bên ngoài, hắn còn có mục đích khác, lần này hắn tỉnh lại lần nữa, hắn lực lượng sẽ tiến thêm một bước, bởi vì Ô Nha Vương trong cơ thể còn có hắn đã từng một đạo lực số lượng, điểm ấy hắn cũng không hề nói với Long Phi. Nửa giờ đi qua, y oanh. Thiên ma cổ hộp bỗng nhiên hơi động. Hộp tự động mở ra, một con sặc sỡ minh tước bay ra, cái đuôi dài đằng đẵng, toàn thân lập lòe địa ngục khí tức bay đến giữa không trung, rơi vào Long Phi bên người, cúi đầu, cung kính vô lực nói ra, "Lê chủ nhân." Cửu U Minh Tước. Long Phi tinh thần chấn động, lẩm bẩm nói, "Ê đây chính là Cửu U Minh Tước, có thể tự do mặc vào trong địa phủ thần điểu." Cửu U Minh Tước nói, "Ngươi ta có thể tiến vào địa phủ, nhưng không phải tự do xuyên vào." Chủ nhân, lên đây đi, ta mang ngươi vào địa phủ, tìm tới ngươi muốn tìm tam hồn thất phách. Cửu U Minh Tước cũng không hề nói tường tận suất của mình lực lượng, Long Phi nói, hiện tại liền có thể đi không? Cửu U Minh Tước nói, để có thể, chủ nhân muốn lúc nào đi, liền có thể lúc nào đi. Long Phi nói, ê được, trước về Hải Ma Thành, ta cũng muốn chuẩn bị một chút. Hắn cũng không hề lập tức tiến vào địa phủ là cái gì địa phương? Khẳng định vô cùng hung hiểm, muốn cướp giật tà cầm tam hồn thất phách càng là vô cùng hung hiểm, Long Phi không dám xem thường, hắn nhất định phải chuẩn bị một ít gì đó. Trở về Hải Ma Thành, Long Phi đem toàn bộ ma thành đích linh thảo đều sắm đến, đủ loại linh thạch cũng phế bỏ hơn 1000 viên, truyền qua ti.net luyện đan hay là tại đốt tiền, muốn trở thành luyện đan đại sư, vậy sẽ phải đốt thành xếp tiền, hết. Thảy luyện đan sư, luyện khí sư, khắc trận sư. Vân vân một hệ liệt phụ trợ công pháp đại sư ủng có thiên phú ở ngoài còn phải nắm giữ khổng lồ kim tiền làm hậu thuẫn, điên cuồng đốt tiền. Hải Ma Hoàng Cung, chỉ từ xích hồn lão ma bị giết sau, nơi này liền biến thành phế tích, bị Hải Ma Thành bên trong người cướp giật hết sạch, sau cũng không có ai lại dám đi vào. Một gian sạch sẽ trong sân, Long Phi đem huyền minh ma đan lấy ra, đây là một viên có thể tăng lên cảnh giới ma đan, cũng là một quả tử vong đan dược, nó có thể đưa ngươi trong cơ thể tiềm năng điên cuồng kích phát, tại nhất định thời gian cao cảnh giới. Nhưng là thời gian vừa quá, ngươi thân thể sẽ cấp tốc khô héo, sau đó chết đi. Long Phi tuôn ra cái này, huyền minh ma đang thời điểm liền đang suy nghĩ cái gì thời điểm có thể đem này viên đan dược cải tiến một cái, đem đan dược tác dụng phụ tiêu trừ hết. Nếu như có thể đem cái này huyền minh ma đang tác dụng phụ tiêu trừ, này, Long Phi tâm trung bi vi thở ra một hơi, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ê nhập ma. Muốn luyện chế ma đan, nhất định phải nhập ma. Long Phi hóa thân làm thiên ma. Sau đó đem ma linh đan lô triệu hoán đi ra, hắn cũng không hề vội vã đi luyện chế huyền minh ma đan, mà là đem đan dược bỏ vào ma linh trong lò đan, ma khí phun trào, bốc cháy lên, chậm rãi, huyền minh ma đan tại trong lò luyện đan bắt đầu phân giải ra ngoài. Long Phi quan sát cực kỳ tỉ mỉ, tương na chút phân giải ra ngoài đích linh thảo từng cái ghi ở trong lòng, những thứ này là luyện chế huyền minh ma đan chỗ mấu. Chốt muốn cải tiến đan dược, đệ nhất bộ chính là luyện chế đan dược, từ không ngừng trong quá trình luyện chế tìm kiếm cải tiến phương pháp xử lý. Hãy cùng lúc trước Long Linh Đan như thế, thật là phức tạp trình tự a. Trọn vẹn 16 loại linh thảo, mỗi một loại đều là cương mảnh cực kỳ đích linh thảo, chỉ là đem các loại cương mảnh dược tính đích linh thảo dung hợp lại cùng nhau liền vô cùng khó khăn. Long Phi mi tâm ám nhanh, hắn không có luyện chế qua ma đan, chính là lấy phong ma làm chủ, không quan tâm hậu quả, giống như huyền minh ma đan như thế, 16 loại cương mãnh linh thảo giống như hung mãnh vô cùng tráng dương thuốc như thế, có thể làm cho trong nháy mắt hưng phấn, trở nên mạnh mẽ, nhưng là cứ như vậy thân thể liền sẽ hư không. Huyền Minh Ma đang muốn so tráng dương thuốc mãnh liệt hơn 100 lần, trực tiếp đem thân thể tinh nguyên cho cắn nuốt mất. Có 1 giờ đi qua, Long Phi đem 16 loại cương mãnh ma tính linh thảo thuộc tính tìm hiểu rõ ràng. Kỳ hô, Long Phi nội tâm bình tĩnh lại, nói, hãy bắt đầu đi. Chân khí phun trào, thi ma khí tức tụ hợp vào, ma linh trong lò đan khí tức bắt đầu tụ tập. Long Phi nhìn chằm chằm đan lô, thủ pháp kỳ quái, đem một cây linh thảo ném vào trong lò luyện đan, ý niệm rót vào trong lò luyện đan, chú ý linh thảo mỗi một lần biến hóa, ken. Luyện chế thất bại. Ken. Luyện chế thất bại. Ken. Không ngừng thất bại, Long Phi cũng không có nhục chí, không ngừng đi luyện chế, từ đệ nhất cây linh thảo luyện chế thất bại bắt đầu, trọn vẹn 3 ngày đi qua, hắn hiện tại đã có thể đem 16 loại linh thảo cương mãnh dược tính phát huy ra, 3 thi nội, hắn đem luyện đan thuật tăng lên tới huyền giai lục phẩm, khi còn chưa đủ. Còn chưa đủ, còn chưa đủ. Trở lại. Mỗi lần thất bại Long Phi đều sẽ dừng lại thoáng tổng kết một cái. Sau có bắt đầu điên cuồng luyện chế, ngày thứ 5, scan. Luyện chế thành công. Long Phi tâm trung âm thầm vui vẻ, ngày 5 thiên thời giữa, ta rốt cuộc biết làm sao luyện chế ra huyền minh ma đan rồi, kế tiếp thời gian liền là như thế nào thay đổi ma đan rồi. Lúc này, Long Phi đánh khai thiên ma cổ hộp, khẽ nói, ngày hiện tại liền nhìn ngươi có thể giúp ta bao nhiêu. 88 thiên ma cổ trong hộp vạn ma huyết trì dưới dựng dục vô số cây ma tính linh thảo. Đoạn trước thời gian Long Phi đem mua được đích linh thảo phân loại, đem luyện chế huyền minh ma đang đích linh thảo toàn bộ bỏ vào thiên ma cổ trong hộp, để bọn chúng điên cuồng tái sinh dài, vạn ma bên trong ao máu năng lượng có thể khiến những này thành thục đích linh thảo lại trở nên mạnh mẽ, để bọn chúng đích linh thảo đẳng cấp tăng lên, có dược tính tăng lên, thì cương mãnh ma thảo. Nếu là cương mãnh lực lượng, đem trong thân thể tiềm năng kích phát, này, ta liền khiến nó trở nên càng thêm cương mãnh lên, dùng cương mãnh lực lượng đột phá huyền minh ma đang ràng buộc. Đây là Long Phi điên cuồng ý nghĩ, số từ 1844.